Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, 238. Chương 238, vô kỵ phá côn luân. Người trong chính đạo dồn dập chửi ầm lên, ngươi dựa đồ long bảo đao uy phong, chưa tính là bản lĩnh thật sự, ma giáo gian trá vô sỉ. Trương vô kỵ nghĩ thầm, nếu như ta lại cầm đao, sợ rằng bọn họ không dám qua đây, ngược lại không thể động thủ. Hắn bả đao hướng phía sau ném đi, đồ long đao xẹt qua một đạo đen nhánh đường vòng cung, liền muốn cắm ở quảng trường bên kia. Hoàng Siêu đột nhiên đứng dậy, vẫy tay, đồ long đao trên không trung cải biến phương hướng, rơi thẳng vào trong tay hắn. Loại trình độ này võ công đã để mọi người tại đây chết lặng. Bọn họ ở tâm lý tùy tiện suy nghĩ một chút, thật là lợi hại, nhưng mà cũng không có quá khích di chuyển. Hoàng Siêu cõng ỷ thiên kiếm, cầm trong tay đồ long đao. Cái này hóa trang khiến người ta vì thế mà choáng váng. Mọi người tại đây đột nhiên tỉnh ngộ, Trương vô kỵ đồ long đao kỳ thực cũng là Hoàng Siêu hết thảy. Thiên hạ hai đại thần binh đều ở tay, trong này khí phách cùng uy phong, cho dù là phe đối địch cũng theo đó ước ao. Tiểu Chiêu đứng ở Hoàng Siêu phía sau, cũng hiểu được phi thường tự hào, lộ ra cùng có vinh yên nụ cười. Hoàng Siêu đem đồ long đao cắm ở trong đất, yên lặng không nói tọa hồi nguyên vị. Chính đạo mọi người ổn ổn tâm tình, mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua Trương vô kỵ trên người. Có tôn đại thần tại hắn phía sau, tất cả mọi người đều có bắn tỉa sợ. Ha ha, không hổ là sư phụ, vẫn là thiên hướng ta. Đồ long đao không có, liền cho bọn họ bỏ thêm một điểm áp lực tâm lý. Trương vô kỵ vui vẻ nghĩ, tâm lý có một chút ấm áp. Sau đó ấm áp này cảm giác lại để cho hắn nhớ tới chính mình mất đi phụ mẫu. Hắn chỉ vào côn luân phái phương hướng kêu lên, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương, qua đây phân cao thấp. Năm đó chúng ta lần đầu gặp gỡ các ngươi liền nói ẩu nói tả. Đến, trên tay chúng ta thấy cái chân trương. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố được cứu đứng lên. Lúc ấy có phái võ đang cùng Thiên Ưng giáo. Đây đều là người một nhà. Hết lần này tới lần khác, lúc đó côn luân phái mượn cớ hai cái đệ tử bị Ân Tố Tố hại, vẫn vướng víu Thiên Ưng giáo không thả. Bọn họ chiếm được Trương Thúy Sơn trở về tin tức, để tin tức này khuếch tán, bằng không chỉ bằng vào võ đương và Thiên Ưng giáo, Trương Thúy Sơn một nhà nói không chừng còn có thể lặng lẽ trở về. Tây Hoa Tử do dự nhìn về phía sư phụ, Ban Thục nhàn mắng to, trong tay hắn không có đồ long đao, ngươi còn không dám tiến lên. Tây Hoa Tử cùng Vệ Tứ Nương cùng tiến lên chàng, hai người rút trường kiếm ra. Bên này, Thiên Thiên cũng mang theo hai thanh tinh cương trên trường kiếm chàng, cùng Trương vô kỵ cộng đồng đối địch. Sư tỷ, tự ta có thể, hừ, ta chỉ là để bọn họ biết. Chúng ta Minh giáo cũng không phải người thiếu. Thiên Thiên vẻ mặt ngạo kiều nói. Trương vô kỵ dư quang nhìn sang đài cao, mặt trên thưa thớt vài cái Minh giáo cao tầng, bên này nhưng là có mấy trăm người. Tây Hoa Tử nhìn Vệ Tứ Nương liếc mắt, nói ra, sư muội, để bọn họ lĩnh giáo chúng ta lưỡng nghi kiếm pháp. Vài cái hiệp sau đó, Thiên Thiên một kiếm đâm thủng Vệ Tứ Nương bả vai, Trương vô kỵ một kiếm đâm trung Tây Hoa chết thần môn huyệt. Hai người binh khí đồng thời rơi xuống, chênh lệch quá xa, nhất định chính là đại nhân ấu đả hài nhi. Người trong chính đạo có không ít đều cười trộm lên tiếng. Bọn họ cũng không phải bền chắc như thép, chứng kiến côn luân phái xấu mặt, rất nhiều người đều rất hài lòng. Dương Tiêu cười nói, khá lắm lưỡng nghi kiếm pháp. Hắn ở Tây Vực lúc, thường xuyên cùng côn luân phái phát sinh ma sát, đối với Hà Thái Xung Phu Phụ cực kỳ nhìn không thuận mắt. Ban Thục nhàn thẹn quá thành giận, một trường vỗ ở Hà Thái Sung trên lưng. Hà Thái Sung tương đương phiền muộn, đệ tử của ngươi mất mặt, đánh ta làm cái gì? Nhưng mà hắn phi thường sợ lão bà, tức giận nhưng không dám nói. Còn chờ cái gì? Người khác đều khi dễ trên đầu chúng ta. Chúng ta đi giáo huấn hai cái này tiểu súc sinh. Trương Vô Kỵ cau mày một cái. Không có cùng Ban Thục nhàn mắng nhau. Mà Thiên Thiên cũng là không lỗ lã chủ. Nàng thanh âm thanh thúy nói ra. Miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Hảo một cái Côn Luân phái thái thượng trưởng môn. Hà Thái Sung cùng Ban Thục nhàn đều rất thật mất mặt. Nhảy lên đài đến. Cùng Trương Vô Kỵ hai người động thủ. Hoàng Siêu thấy qua Hoa Sơn phản lưỡng nghi đao pháp. Hắn tinh thông kinh dịch. Thông hiểu âm dương. Đang cùng Trương Tam Phong giao lưu về sau. Cũng sáng chế một ít trận pháp võ công. Dạy cho đệ tử của mình. Trương Vô Kỵ cùng Thiên Thiên đối mặt đương đại tài nghệ cao nhất lưỡng nghi kiếm trận. Không chút nào hoảng loạn. Bọn họ sử xuất âm dương kiếm trận. Bốn người đấu ở một chỗ, đèn kéo quân tựa như biến hóa đối thủ, mỗi người đều xảo diệu vận chuyển kiếm trận, lẫn nhau đấu đá đè ép. Hoàng Siêu nhờ vào đó, cùng năm đó Côn Luân phái cao nhân giao thủ một lần rồi. Lưỡng nghi kiếm trận cùng âm dương kiếm trận, khó phân cao thấp, đều sâu nặng võ công chí lý, nhưng mà trận pháp tương đương, sử dụng nhân viên đã có cao thấp. Trương Vô Kỵ cùng Thiên Thiên một thân thần công, từ mấy năm trước liền thường ăn Côn Luân bàn đào, nội lực thâm hậu không tầm thường. Hà Thái Sung ở Côn Luân đợi nhiều năm như vậy, cũng không có gặp qua. Đây chính là thần công cùng cơ duyên cường đại. Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn cũng nỗ lực trọn đời. Nhưng là kết quả là... còn không bằng tu luyện không được đến 10 năm Trương Vô Kỵ cùng Thiên Thiên. Đối với Trương Vô Kỵ cùng Thiên Thiên mà nói, đây là sao mà sảng khoái sự tình. Đối với Hà Thái Sung bọn người tới nói, đây cũng là cỡ nào thống khổ. Song phương chiến hơn 10 hiệp, Hà Thái Sung phu phụ tình thế tràn ngập nguy cơ. Trương Vô Kỵ trường kiếm nhất khuấy, vô cùng nội lực dùng ra. Đem hai người trường kiếm đều chọn tới bầu trời. Thiên Thiên đã sử dụng kiếm chĩa vào hai người. Mũi kiếm không ngừng ở hai người yếu hại gian di động. Hà Thái Sung thở dài một tiếng. Mà thôi, lão phu nhiều năm như vậy, lại vẫn không bằng một đứa bé. Hắn kéo nổi trận lôi đình Ban Thục nhàn nói. Sư tỷ, chúng ta tài nghệ không bằng người. Không cần nhiều làm vướng víu. Tăng thêm cười ngươi, Trương Vô Kỵ lại chỉ vào Vu Sơn phái phương hướng. Năm đó ở bờ sông có một hạ lão tam muốn hại ta. Vu Sơn phái có tới không? Vu Sơn phái trưởng môn đứng ra, vẻ mặt nói ra, tạ tốn vô duyên vô cớ giết ta con trai độc nhất. Ta muốn hướng hắn báo thù. Có lỗi gì? Trương Thúy Sơn dựa vào cái gì bao che cái này gian tặc? Ta nhổ vào. Cái gì nghĩa khí làm đầu? Hắn chính là cùng ma giáo cấu kết tiểu nhân. Người Trương Vô Kỵ cũng không phải thứ tốt. Ma giáo yêu nữ nghiệt chủng. Trương Vô Kỵ khuôn mặt đều khí trắng. Nửa ngày nói không ra lời. Thiên Thiên tiếp lời đầu nói. Hừ, giang hồ cuối cũng vẫn phải nói đạo nghĩa. Tử vi phụ ẩn, vốn là không sai. Người há mồm mắng nhân phụ mẫu. Thật vô lễ, Vô Kỵ là Kim Mao Sư Vương nghĩa tử. Ân oán của hắn chúng ta Vô Kỵ tiếp theo. Trương Vô Kỵ cực kỳ cảm kích Thiên Thiên vì hắn giải vây. Thế nhưng trong lòng đối với Vu Sơn phái trưởng môn cũng có một phần hổ thẹn. Tạ tốn đích thật là lạm sát kẻ vô tội. Hắn ôm quyền nói ra, nghĩa phụ ta đã từng lạm sát quá một số người. Nhưng mà ta làm nghĩa tử của hắn. Thứ cho ta không thể tiết lộ chỗ ở của hắn. Hắn năm đó cũng là tao ngộ rồi một đại thảm sư. Mới, chỉ có, nổi điên lên, hắn giải thích một chút tạ tốn bị thành côn làm hại sự tình. Ở người ngoài cuộc xem ra, tạ tốn dường như cũng cực kỳ thảm. Thế nhưng tại nơi chút khổ chủ xem ra, Tạ Tốn muốn tìm Thành Côn báo thù, dựa vào cái gì muốn giết thân nhân của bọn họ? Bọn họ đối với Tạ Tốn vẫn như cũ vô cùng cừu thị. Muốn giết cho sướng, đây vốn chính là một cái nút chết khó giải. Trương Vô Kỵ đánh lùi vài giạt tìm Tạ Tốn báo thù người. Không có dưới nặng tay, đối phương cảm kích hắn thủ hạ lưu tình, nhưng là vẫn không quên tìm Tạ Tốn phiền phức. Hoàng Siêu trong lòng nghĩ, nếu như ta tới phán quyết, cũng muốn giết Tạ Tốn đền mạng, chính mình bi kịch, không phải tổn thương người khác mượn cớ, để hắn cả đời đợi ở hải ngoại đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?